Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, bắt cóc tống tiền. Mẹ nó, cái này đáng chết kính thế giới. Thạch Hạo rất buồn bực, tới tay thông thiên thủ A, thế mà bị hắn tiện tay ném ra ngoài, mà lại, Cao Thiên Giật bản thân hay là đỉnh cao nhất đại năng hậu nhân. Có thể đổi một đống tiền chuộc a, ta tay này, hắn phỉ nhổ mà nhìn mình tay phải, tại sao muốn nhanh như vậy đâu? Tử Kim Thử cũng là thở dài, nếu không phải biết ngươi có thê tử, ta đều muốn đoán ngươi có phải hay không độc thân 5000 năm mới luyện được tay nhanh như vậy. Thạch Hạo mắt trợn trắng, con chuột chết tiệt này miệng đầy câu đùa tục, quá không đứng đắn, bọn hắn bên này hối hận. Mà Cao Thiên Giật thì là nghĩ mà sợ không gì sánh được. Vừa rồi mặc dù chỉ là đơn giản nhất dựng một chút tay, có thể đã để hắn biết Thạch Hạo cường đại căn bản không phải hắn có thể ngưỡng vọng. Quá kinh khủng, đối mặt Thạch Hạo một chảo kia, hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Đây là cỡ nào chênh lệch? Hắn là ba tế tu vi, nhưng chiến lược nhưng so sánh bốn tế. Lại thêm tổ phụ truyền cho hắn một chút tuyệt học, để hắn tại trong bốn tế chiến lực cũng là xếp tại hàng đầu. Chiến lực bảng thứ 9, không có nghĩa là hắn chính là đại tế thiên người thứ 9. Dù sao tại trong thái hư giới chiến đấu cùng trong hiện thực hay là khác biệt. Còn nữa, có ít người điệu thấp, căn bản không có tham dự loại chiến lực xếp hạng chi tranh này. Nhưng có thể trên chiến lược bảng lưu danh, hơn nữa còn xếp tại thứ 9, hay là nói rõ sự cường đại của hắn, nhưng hắn y nguyên bị Thạch Hạo một kích liền cầm xuống. Không hề có lực hoàn thủ, chênh lệch này thật sự là quá lớn. T, người này là ai, làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Tại trong kính thế giới này, hắn chỉ cần mình không tìm đường chết. Trên cơ bản là an toàn, cho nên Cao Thiên Giật nhìn xem Thạch Hạo, chỉ có nghĩ mà sợ, vừa ý lại là rất bình tĩnh. Ngươi là Thạch Hạo hay là Thạch Trọng? Cho dù là chiến lược bảng đệ nhất đệ nhị hai tên biến thái kia, cũng không khả năng dễ dàng như vậy áp chế hắn. Ngoại trừ Thạch gia hai quái vật kia, Thạch Hạo cười một tiếng, đến ta bên này. Ta cho ngươi biết, Cao Thiên Giật đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngươi là Thạch Hạo. A, ngươi làm sao đoán được? Mù mờ, Tử Kim Thử thì là thở dài. Nói, tiểu Thạch đầu, cá nhân của ngươi phong cách quá rõ ràng. Một bộ chết đều muốn tiền bộ dáng. Ai sẽ không nhận ra ngươi? Thạch Hạo im lặng, hắn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đây cũng là lỗi của hắn. Thế nhưng là, cái này kính thế giới quá đặc biệt. Hắn biết rõ Cao Thiên Giật cách xa nhau cũng không xa. Có thể nghĩ muốn tìm tới đối phương lại là khó như lên trời. Coi như Cao Thiên Giật thực sự muốn đi hướng hắn, có thể nhận cái này kính thế giới ảnh hưởng, nói không chừng liền hoàn toàn trái ngược. A, Thạch Hạo trong lòng hơi động. Đem tinh vân pháp tướng mở ra, lập tức mê vụ tràn ngập, phạm vi bao phủ này không gì sánh được rộng lớn, cam đoan Cao Thiên Giật muốn bị giam ở trong đó. Hắn cũng không tin đối phương đi thẳng không đi ra, hắn sẽ còn tìm không thấy người. Cao Thiên Giật sững sờ, tình huống như thế nào, làm sao khắp nơi là mê vụ, hắn cái gì cũng thấy không rõ rồi. Cái này kính thế giới đã đủ cổ quái, lại thêm mê vụ, còn để cho người ta đi như thế nào được ra ngoài? Hắn bây giờ còn không có ý thức đến, mê vụ này là Thạch Hạo mở ra. Hắn bước đi, nhưng một mực tại nguyên địa đảo quanh, nhận kính thế giới cùng tinh vân pháp tướng song trọng ảnh hưởng. Cao Thiên Giật đơn giản đều muốn hoài nghi nhân sinh. Thạch Hạo mấy lần gặp được Cao Thiên Giật, nhưng sự thật ai cũng chứng minh, đây là kính thế giới đang quấy rối. Đối phương căn bản không tại phụ cận. Thật lâu sau, Thạch Hạo lần nữa gặp Cao Thiên Giật, hắn coi là đối phương là tấm gương phản xạ hình ảnh. Mà đối phương cũng là như thế, có thể ra tại võ giả bản năng, bọn hắn hay là đều làm ra công kích động tác, hướng về lẫn nhau đánh tới. Nhưng mà, bành, song phương công kích đúng là chạm thẳng vào nhau. Mẹ nó, không phải tấm gương phản xạ, mà là thực thể. Thạch Hạo phản ứng quá nhanh, lập tức thân hình đột tiến, hướng về Cao Thiên Giật chụp tới. Cao Thiên Giật thì là bị dọa đến khiếp đảm, vội vàng lui lại, ở chỗ này gặp được mạnh hơn người đều không cần sợ. Chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định, đối phương đuổi theo liền sẽ chính mình đem người mất dấu. Nhưng lúc này đây Cao Thiên Giật liền không có như vậy vận khí. Thạch Hạo một tay lấy hắn chế trụ, Cao Thiên Giật vội vàng đại bạo phát, Trúc Thiên Thê đại năng thân truyền tuyệt học lập tức đánh đi ra. Diệt, hắn hét lớn một tiếng, mi tâm lại thực sự đã tuôn ra một cái chữ, diệt. Chiếu lấp lánh, có hủy diệt hết thảy khí tức, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Đồng thời, trên người hắn chiến giáp phát sáng, hướng hắn ra trì chiến lực, diệt cái đầu của ngươi. Thạch Hạo tiện tay vỗ, chữ, diệt, lập tức tan thành mây khói, mà lại thêm chiến giáp thì như thế nào? Thạch Hạo hiện tại chiến lực cao tới 6 tế, đây là Cao Thiên Giật vô luận như thế nào cũng không đạt được độ cao. Chỉ có thể nhìn lên, đồng, Cao Thiên Giật bị sinh sinh đập choáng đi qua. Trên người chiến giáp lập tức ảm đạm xuống. Không sai, chỉ là bộ chiến giáp này liền có thể bán không ít tiền. Thạch Hạo cười nói, lộ ra hết sức hài lòng. Hắn đem Cao Thiên Giật trên người không gian linh khí lục soát đi ra, trực tiếp ném vào trong tiên cư. Hoàn mỹ, không thể cho hấp thụ ánh sáng, ta có tiên cư bí mật. Dù sao, lần này cực khả năng có tiên nhân tham dự. Thật muốn có tiên nhân không biết xấu hổ hướng ta xuất thủ, nói không chừng ta ngay cả chạy trốn tiến trong tiên cư thời gian đều không có. Cho nên, Cao Thiên Giật đành phải không may một điểm, bị Thạch Hạo dùng dây thừng buộc lên, một đường kéo đi. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, đến bây giờ hắn cũng không biết rõ cái này kính thế giới đến cùng khảo nghiệm phải là cái gì. Vậy thì liền tùy tiện đi. Tốt nhất còn có thể gặp lại mấy người đạt được thông thiên thủ. Dù sao đã đánh cướp một cái Trúc Thiên Thê hậu nhân, Thạch Hạo có thể không để ý lại nhiều đắc tội mấy cái. Hiển nhiên, cái này kính thế giới to đến kinh người. Bởi vì toàn bộ tinh vũ đại tế thiên số lượng nói ít cũng có hơn 100 vạn đi. Nhưng đến hiện tại mới thôi, Thạch Hạo còn chỉ gặp một cái Cao Thiên Giật. Thậm chí còn đem ông nam tình cho ném đi. Cái này đó có thể thấy được, nơi đây là đến cỡ nào rộng lớn. Lại đi một trận, phía trước xuất hiện một bóng người. Đây là một tên mỹ nữ, dáng người cao gầy, lãnh diễm như băng sơn tuyết liên, tràn đầy cao ngạo khí chất. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức đã mất đi hứng thú. Cũng không phải có thông thiên thủ, mà hắn cũng không có lòng tham đến thấy một người liền muốn bắt cóc tống tiền tình trạng cầm xuống. Cao Thiên Giật cũng chỉ là đối phương thái độ làm cho hắn bất mãn, mà lại cũng là Cao Thiên Giật khiêu khích trước đây. Vô duyên vô cớ, hắn tại sao phải đi bắt cóc tống tiền đâu? Nữ tử kia tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo, chỉ là song phương cũng không biết, bọn hắn nhìn thấy chính là lẫn nhau thực thể. Hay là kính tượng, nhìn thấy Thạch Hạo còn kéo lấy một người thời điểm, nàng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, mà nhận ra người này chính là Cao Thiên Giật thời điểm. Nàng liền càng thêm chấn kinh, mạnh như Cao Thiên Giật, hiển nhiên không địch lại Thạch Hạo, bị bắt rồi, vậy người này thực lực thật là khủng bố vô biên. Nàng trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo một kiếm chém đi qua. Nhưng một kiếm này hiển nhiên không phải tại công kích, mà là tại thăm dò phía trước đến cùng là thực thể hay là kính tượng. Đồng, Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn một cái, đem đạo này công kích bình diệt. Thực thể, mỹ nữ kia liền vội vàng xoay người liền chạy. Khủng bố như thế đối thủ, nàng tuyệt không cách nào địch nổi. Thạch Hạo hừ một tiếng, đều hướng ta xuất thủ, vậy không có ý tứ. Ở lại đây đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.